Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 244, thứ tốt. Hơn nữa, cái này đi xuống sau, lượng máu của hắn vẫn còn đang giảm bớt. Một quyền này không chỉ đánh rớt một nửa của hắn lượng máu, cũng phá vỡ hắn đối với sức mạnh khống chế thăng bằng. Trò chơi còn không có kết thúc đây các phàm nhân. Ta sẽ không liền chết như vậy đi. Tiến sĩ August giống to. Hắn phí công cố gắng khống chế thân thể, nhưng mà thân thể của hắn lại bắt đầu không thể nghịch chuyển phân giải. Trên người hắn năng lượng màu đỏ chi hỏa không ngừng chôn vùi, lộ ra phía dưới than thân thể. Đó là đang giải phóng quá nhiều năng lượng sau, bị hoàn toàn ăn mòn thân thể. Không, không phải là như vậy. Cái này thần sức mạnh bình thường. Chấm ngoặc kép, hắn đưa ra một cái tay tới, nhìn lấy một chút năng lượng cuối cùng hỏa diễm cũng ở trong tay dập tắt. Chỉ có thể vật lý ngã trên đất. Thoạt nhìn thuốc của ngươi thời gian đến. Sở Ca lại tâm như gương sáng. Kronos chất thuốc trên bản chất là một cái vẫn chưa xong sản vật. Bằng không tiến sĩ August cũng sẽ không sợ hãi như vậy đi sử dụng nó. Quả nhiên, lúc này mới không tới 10 phút dược liệu liền kết thúc. Mà dược liệu kết thúc cũng có nghĩa là ký chủ tử vong. Nhìn tới đây chính là ta kết cục. Đúng là mỉa mai a, lại sẽ chết đi như thế. Nằm dưới đất tiến sĩ August dường như đã theo hệ thống trong khống chế, cùng với chất thuốc ảnh hưởng trong khôi phục lại. Thân thể của hắn bắt đầu hòa tan, sắc mặt lại rất là bình tĩnh, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt giễu cợt. Ngươi sử dụng lực lượng là mạnh mẽ như vậy, bất khả tư nghị như vậy. Nó chắc chắn sẽ không là xuất thân từ tay ngươi. Ngươi nhất định là mượn nào đó tầng thứ cao hơn tồn tại trợ giúp. Ta rất hiếu kỳ chính là, nếu như có một ngày làm ngươi cũng đứng ở cổ lực lượng này phía đối lập thời điểm, ngươi sẽ là dạng gì kết quả đây? Ta rất chờ mong ngày hôm đó đến đây. Nói xong câu nói sau cùng, tiến sĩ August trong mắt hỏa diễm rốt cuộc dập tắt. Gợi ý của hệ thống: chúc mừng người loạn vào Sở Ca đánh chết cuối cùng boss tiến sĩ August. Người đã thành công đả thông trước mặt phó bản. Quỹ lưu trữ Itapo, có hay không hướng hệ thống đăng lên nên phó bản? Là, hay không? Mặc dù thành công đả thông phó bản, Sở Ca cũng không có làm sao quá mức cao hứng. Ngược lại, hắn còn có chút thất lạc. Cái này theo như lời nói của tiến sĩ August, hay là đối với hắn tạo thành một chút xúc động. Đúng vậy, cái này bản hệ thống cường đại như thế, chính mình trên bản chất cũng không phải là bị cái này phó bản hệ thống thật sự thúc đẩy người sao? Ở trước mặt phó bản hệ thống, ý cá nhân lộ ra là nhỏ bé như vậy. Nếu như có một ngày chính mình cũng bị phó bản khu xử làm chính mình chuyện không muốn làm, mình có thể cãi lại rồi sao? Nhưng mà Uy La cùng Tân Cửu Nương thoạt nhìn lại không như thế nhiều phiền não. Hết sức phấn khởi thúc giục Sở Ca mò thi thể. Các ngươi sẽ không cảm thấy lo lắng sao? Sở Ca có chút không hiểu hỏi. Lo lắng mới vừa rồi tiến sĩ August mà nói. Ha ha, làm là một cái người của thế giới Akram. Phải nói đời ta lớn nhất lĩnh ngộ, đó chính là uy hiếp luôn là tồn tại. Uy hiếp càng lớn hơn cũng là tồn tại. Có lúc đang đối mặt khủng bố mà không biết địch nhân thời điểm chúng ta không còn sức đánh trả chút nào, nhưng dù vậy thời gian vẫn là phải qua đi xuống, cho nên không cần lo lắng quá nhiều tiểu nhị. Quy La một bộ người từng trải giọng, bất quá nàng cũng quả thật có nói như vậy lý do. Thế giới Akram cũng không phải là cái gì an nhàn hòa bình thế giới. Tử vong là như thế bình thường. Thế cho nên bất kỳ chuyện kinh khủng đều đã không cách nào để cho nàng cảm thấy lo lắng. Ngược lại ghê gớm chính là chết đi mà thôi. Người nói đúng, liền để nó thuận theo tự nhiên đi. Sở Ca gật đầu một cái, bắt đầu đi mò thi thể kia. Cuối cùng boss rơi xuống, hiển nhiên muốn so với bình thường boss tới tốt lắm. Cái thứ nhất, nhưng là một chai chất thuốc. Chính là trước kia tiến sĩ August sử dụng Kronos chất thuốc. Bất quá lại lược có một ít thay đổi. Kronos chất thuốc, vật tiêu hao, chất thuốc, sử dụng, khiến cho ngươi tiến vào Titan hình thái. Ngươi sẽ đạt được cường đại linh năng sức mạnh. có thể sử dụng linh năng lá chắn bảo vệ, tâm linh che chắn, tâm linh đến mức động, di động trong nháy mắt các loại kỹ năng. Nhưng người trước mặt đã có kỹ năng đem biến thành không thể dùng. Kéo dài 10 phút, dược liệu kết thúc sau, người sẽ tiến vào 24 giờ suy yếu thời gian. Vật phẩm giới thiệu, tiến sĩ August tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo Kronos virus chất thuốc. Có thể cấp cho nhân loại khó có thể tưởng tượng cường đại linh năng sức mạnh. Nhưng mà phổ thông thân thể của con người không thể chịu đựng lực lượng như vậy. Người sử dụng thế tất yếu trả một cái giá thật là lớn. Thứ tốt à, mới vừa rồi tiến sĩ August lợi hại mọi người nhưng là đã lĩnh giáo rồi. Đồ chơi này coi như không có mới vừa rồi mạnh như vậy. Dù là chẳng qua là đạt tới một nửa, cũng là tương đối lợi hại đây. Hơn nữa đồ chơi này thì sẽ không người chết, chẳng qua là suy yếu một đoạn thời gian mà thôi. Nhìn từ điểm này, nhưng so với tiến sĩ August dùng cái đó còn tốt hơn đây. Khuyết điểm duy nhất là chỉ có thể dùng một lần. Một điểm này đến lúc đó cùng thâm uyên con dấu có chút tương tự. Kiện thứ hai, nhưng là một cái điện thoại di động một dạng đồ vật. Quỹ lưu chữ Itapo chỉ thị đầu cuối. Khoa học kỹ thuật sản vật. Sử dụng, ngẫu nhiên triệu hoán một tên quỹ lưu chữ Itapo làm viên vì ngươi hiệu mệnh. Kéo dài 24 giờ. Trang bị thời gian câu đao. 24 giờ. Vật phẩm giới thiệu. Quỹ lưu chữ Itapo chỉ thị khống chế đầu cuối. Do tiến sĩ August nắm trong tay. Dùng cho hướng hội quỹ lưu chữ thành viên tuyên bố chỉ thị. Cùng với đối với căn cứ tiến hành nắm trong tay thiết bị điều khiển từ xa. Là quỹ lưu chữ Itapo tượng trưng quyền lực vật. Đồ chơi này lại cũng không tệ. Quỹ lưu chữ Itapo làm viên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công. Không chỉ có thể đánh nhau. Làm việc cũng đều là vô cùng dùng chung. Sở ca suy nghĩ. Lại tiếp tục sờ một cái đi. Thứ ba cái. Nhưng là một bộ quần áo. Tiến sĩ August thí nghiệm trường bào. Đồ phòng ngự, trường bào. Thân thể phòng ngự cộng 10. Trí lực cộng 2. Tinh thần cộng 2. Trang bị đặc kỹ. Nhân sĩ chuyên nghiệp. Khiến cho ngươi luyện kim, luyện đan loại kỹ năng tỷ lệ thành công tăng lên 30%. Kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ tăng lên 30%. Vật phẩm giới thiệu. Tiến sĩ August mặc thí nghiệm trường bào. Mặc dù nhìn bề ngoài chẳng qua là một cái thông thường màu trắng thí nghiệm phục. Nhưng là bởi vì có danh nhân hiệu ứng ảnh hưởng. Mặc nó vào sau làm lên thí nghiệm tới tựa hồ cũng sẽ đạt được giá trị đây. Cũng là đồ tốt. Chẳng qua là đối với chính mình tác dụng không là rất lớn mà thôi. Sở ca thầm nghĩ. Đã có chủ ý. Lần này ai tới trước? Sở ca đối với Willa cùng tân cửu nương hỏi. Willa lườm một cái. Cái này còn cần hỏi sao? Dĩ nhiên là ngươi tới trước à. Dù sao lần này ngươi xuất lực lớn nhất. Hơn nữa trước ngươi đều khiêm nhượng hai lần rồi. Tân cửu nương cũng nói. Sở công tử nhưng chọn không sao. Không nên khách khí. Sở ca lại cũng không nói gì nữa. Thật ra thì hắn hỏi lên như vậy vốn là cũng chính là khách khí một chút mà thôi. Ta liền chọn. Quỹ lưu chữ Itapo chỉ thị đầu cuối. Đi, cái kia Willa nhưng cũng không chậm trễ chút nào. Như thế ta liền chọn Kronos chất thuốc tốt rồi. Về phần August thí nghiệm trường báo. Dĩ nhiên là thuộc về tân cửu nương rồi. Nàng lại vừa vặn có thể dùng để luyện đan. Đọc lưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.